Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, cùng tất cả trưởng lão rằng co. Thần võ học cung từ Bắc Đường thế gia chủ trưởng. Mặc dù phủ nguyên soái không sợ, nhưng Bắc Đường Trảm Thiên dù sao cũng là năm đời dòng chính. Bây giờ vô ý đem hắn giết đi, chỉ sợ phiền phức tình hội có chút phiền phức. Còn cần mau chóng tiến vào tầng 9 thông thiên tháp, nhất cử mở ra huyết mạch chi lực, cũng tốt trở lại vương thành tiêu diêu tự tại. Vương Khai cau mày âm thầm suy nghĩ, mặc dù phủ nguyên soái không sợ thần võ học cung, nhưng mình dù sao tại người ta dưới mí mắt, huống chi, tại thần võ học cung bên trong, cảnh giới võ đạo mạnh hơn người một nhà chỗ nào cũng có. Hơi không cẩn thận đều sẽ bị sống sờ sờ cho đùa chơi chết. Từ trước đến nay đều chỉ có đùa chơi chết người khác. Nào có bị người khác đùa chơi chết đạo lý. Hỗn trướng Vương Khai ở đâu? Thế mà dám can đảm sát hại Bắc Đường thế gia dòng chính. Quả thật tội đáng chết vạn lần. Ầm ầm, một đạo kinh thiên nộ hống đột nhiên vang vọng. Chấn phòng ốc kịch liệt lay động. Linh Xu trường lão bọn người bình yên đứng ở đình viện bên trong. Nhìn qua ra hiện tại cửa đình viện mấy chục đạo thân ảnh. Thần sắc đều là lạnh nhạt đến cực điểm. Đối với cái này, cũng không có cảm giác được có bất kỳ ngoài ý muốn. Từ Bắc Đường Trảm Thiên tử vong một khắc này, mấy người liền đều có chỗ đoán trước. Trước mắt một màn này, là tất nhiên xảy ra hiện. Choàng, choàng, phanh, phanh phanh. Trong phòng cái bàn bài trí những vật này, đều là bị chấn ngã lật vỡ vụn. Chỉ cảm thấy phòng ốc lúc nào cũng có thể đổ sụp đồng dạng. Vương Khai thấy thế lông mày nhướn lên, xòe bàn tay ra đột nhiên đè xuống cái bàn, lại phát hiện hay là không thể ngăn cản chén ấm nhảy lên. Như tình huống như vậy, khiến cho nội tâm bao nhiêu cũng có chút tâm thần bất định. Chỉ dựa vào thanh âm liền có thể đạt tới uy thế như thế. Nếu là động võ xuất thủ, lại nên như thế nào kinh khủng? Mẹ, chẳng lẽ lão tử nhất định hôm nay sắp vẫn lạc? Hóa thành một nắm cát vàng rải đầy phàm châu. Vương Khai mặt đen lên thấp giọng mắng. Người tới mạnh tuyệt không phải mình có thể đối phó. Mặc kệ chính mình như thế nào chống cự. Dù cho dùng ra tất cả vốn liếng. Kết quả là, chỉ sợ liền chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Lạch cạch, chỉ gặp cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Lưu Mập Mạp vội vội vàng vàng chạy lại đây. Mập Mạp trên mặt tràn đầy mồ hôi. Lòng còn sợ hãi nói ra, Khai thiếu, lần này phiền phức lớn rồi. Trưởng lão điện một cùng điều động 32 vị trưởng lão. Mặc dù Linh Xu trường lão tướng bọn họ ngăn cản lại, nhưng nhìn bọn họ bộ dáng, sợ là không giết ngươi không bỏ qua. Trưởng lão điện, 32 vị trưởng lão. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, ngạc nhiên không thôi đứng dậy, bẹp lấy miệng nói ra. Xem ra bản thiếu gia mặt mũi còn rất lớn nha. 32 vị võ tông cảnh giới trưởng lão đến đây bắt ta. Chậc chậc, nếu bàn về ngưu bức tính, ai có thể như ta. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Phù phù, Lưu Mập Mạp nghe đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Sát mồ hôi lạnh trên trán. Không khỏi giơ ngón tay cái lên tán thán nói. Khai thiếu liền là khai thiếu. Đều sắp chết đến nơi còn có thể đại khoác lác. Ai nha, bây giờ không phải là thổi ngưu bức thời điểm nha. Khai thiếu, người nhanh, để bản thiếu ra đào tẩu. Nói đùa, bản thiếu ra lên trời xuống đất không gì làm không được. Thiên hạ nơi nào đi không được. Nơi nào không pháp đặt chân. Chỉ là thần võ học cung 32 vị trưởng lão. Lại có thể làm khó dễ được ta. Vương Khai thần sắc khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Như thế nào trốn? Linh Xu đình viện có mật đạo sao? Vương Khai thổi xong ngưu bức. Nhất thời bắt lại Lưu Mập Mạp cổ áo. Sắc mặt có chút lo lắng vấn đạo. Đánh không lại chỉ có thể trốn a. Không trốn đều là ngớ ngẩn thiểu năng trí tuệ a. Lưu Mập Mạp lệch ra cái đầu. Chỉ cảm thấy đại não có chút chập mạch, thật lâu mới là phản ứng lại đây. thở hổn hển đỏ hồng mắt kêu lên. Khai thiếu, ta nói không phải để ngươi đào tẩu. Linh Xu đình viện đã bị chư vị trưởng lão vây quanh. Ngươi tuyệt bức không cách nào bình yên trốn. Ta vừa mới nói là ngươi mau đưa hắc long lưỡi đao đưa ta. U Minh kiếm cùng những ngân phiếu kia vậy lưu cho ta đi. Nếu là khai thiếu ngươi thật bất hạnh. Phanh, Vương Khai nghe vậy mặt đen thui. Hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Đột nhiên giơ chân lên đạp ra ngoài. Thẳng tướng Lưu mập mạp cho đạp trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Đơn giản hận không thể bắt hắn cho tại chỗ rút gân lột ra. Mẹ, làm nửa ngày con hàng này mục tiêu lại là hắc long lưỡi đao. Hơn nữa còn ghi nhớ U Minh kiếm cùng mấy chục triệu lượng ngân phiếu. Vương Khai, còn không mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Được nghe bên ngoài hét lớn. Vương Khai khẽ chau mày. Nhìn trên mặt đất Lưu mập mạp. Lắc đầu thở dài nói. Được rồi, người chết như đèn diệt. Lưu mập mạp, nể tình ngươi ta huynh đệ một trận phân thượng. Hắc long lưỡi đao, liền để ta đưa vào phần mộ a. Thẳng đến Vương Khai rời khỏi phòng. Lưu mập mạp đều là không thể phản ứng lại đây. Cứng ngắc khuôn mặt khóe miệng quất thẳng tới. Nghĩ tới nghĩ lui cũng là không nghĩ tới Vương Khai còn có một chiêu như vậy. 32 vị trưởng lão đại giá. Nghĩ tới ta Vương Khai mặt mũi đủ lớn mà. Vương Khai thần tình lạnh nhạt đến cực điểm. Chắp hai tay sau lưng. Thảnh thơi đi tới đình viện bên trong. Nhìn xem đứng đối diện hơn 10 người. Cảm thấy không khỏi quái dị đến cực điểm. Mặc dù bọn họ đều là một bộ hận không giết được mình bộ dáng. Nhưng thẳng đến mình ra hiện. Đều là không có người nào gan dám động thủ. Hừ, Vương Khai. Bắc Đường Trảm Thiên thế nhưng là chết vào tay ngươi. Cầm đầu Bắc Đường Hồng lạnh lùng chất vấn đạo. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Nhàn nhạt nhìn xem hắn. Nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Không sai. Bất quá nếu bàn về hắn chân chính nguyên nhân tử vong. Còn muốn quy tội Bắc Đường trưởng lão trên thân. Đông đảo trưởng lão nghe vậy đều là mày nhăn lại. Thần sắc không khỏi là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Bắc Đường Hồng. Làm càn, Bắc Đường Trảm Thiên chết vào tay ngươi. Cùng bản trưởng lão có liên can gì? Bắc Đường Hồng nổi giận nói. Ánh mắt âm lãnh đến cực điểm nhìn chằm chằm Vương Khai. Rủ xuống song trưởng nắm chắc thành quyền. Nếu không có cố kỵ Linh Xu trưởng lão. Không cần ở đây nhiều lời. Bá, chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên. U Minh kiếm thình lình xuất hiện ở Vương Khai trong tay. Đối chư vị trưởng lão lung lay. Thản nhiên nói. U Minh kiếm này chứa minh giới tử khí. Mà Bắc Đường Trảm Thiên thì liền là chết ở đây dưới thân kiếm. Hừ, U Minh kiếm xác thực vì bản trưởng lão bội kiếm không sai. Bất quá lại tại đấu võ đại điển phía trên bị ngươi cướp đi. Càng là lợi dụng bản trưởng lão bội kiếm. Gan to bằng trời sát hại Bắc Đường thế gia dòng chính. Ngươi có biết tội của ngươi không? Bắc Đường Hồng hừ lạnh nói. Vương Khai nghe vậy nhếch miệng. Thần sắc xem thường không thôi hừ nói. Nếu không có ngươi để Bắc Đường Trảm Thiên dẫn người trước tới tìm ta đòi hỏi U Minh kiếm. Hắn há hội chết ở chỗ này. Đấu võ đại điển quy củ rõ ràng. Bên thắng có quyền lợi lấy đi kẻ bại vật sở hữu. Đã như vậy, ngươi vì sao còn để Bắc Đường Trảm Thiên tới đây? Cưỡng từ đoạt lý, bản trưởng lão chưa hề để Trảm Thiên tới đây lấy kiếm. Các ngươi tiểu bối ở giữa sự tình, bản trưởng lão từ bất quá hỏi. Bất quá, hiện tại Trảm Trời đã vẫn lạc đến tận đây. Thân là trưởng lão điện trưởng lão, có quyền lợi đưa ngươi bắt về trừng trị. Bắc Đường Hồng lạnh lùng nói. Không sai, mặc kệ nguyên nhân gây ra vì sao. Bắc Đường Trảm Thiên đều đã vẫn lạc. Vương Khai, người nhưng nhận tội. Chư vị trưởng lão đều là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Có thể trở thành học cung trưởng lão. Không khỏi là ngũ đại thế gia dòng chính tộc nhân. Bây giờ có dòng chính chết thảm bên ngoài họ đệ tử trong tay. Như xử trí không kịp. Chẳng phải là cổ vũ sát hại dòng chính chi phong. Vương Khai nghe vậy lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Xác thực, vừa mới mình cãi lại ngôn ngữ đều quá mức gượng ép. Nhưng tại sinh chết trước mặt, không thể không làm ra cuối cùng dãy dụa. Bắc Đường Trảm Thiên Liên thủ ngũ đại thế gia mạnh nhất năm đời dòng chính. Đến đây Linh Xu Đình Viện đối với chúng ta động võ xuất thủ. Cuối cùng không địch lại suy tàn thậm chí vẫn lạc. Này chỉ có thể chứng minh bọn họ tài nghệ không bằng người. Hẳn là lấy chư vị trưởng lão chi ý. Ta còn muốn ngoan ngoãn lộ ra cổ. Để bọn họ tới chém rơi không thành. Vương Khai xem thường cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.